Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Một cái khác đầu trở nên mạnh mẽ con đường. Hệ thống trầm mặc một hồi, chậm rãi đình chỉ lấy ra bản nguyên. Tả, chấm ngoặc kép, thiên đạo mới vừa mở miệng, muốn nói câu, nhưng nói một câu, nó như là phát hiện cái gì. Thanh âm im bặt đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bản tôn tin tưởng, không phải chỉ đầu này trở nên mạnh mẽ con đường, trừ thôn phệ bản nguyên, còn có cái gì làm phương pháp? Diệp Vô Thiên hít sâu một cái, hỏi, có, hệ thống nói, hơi dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như không thôn phệ bản nguyên, đối với ngươi tu luyện trợ giúp cũng không lớn, bất quá đối lập, cũng có chỗ tốt. Ồ, chỗ tốt gì? Diệp Vô Thiên chân mày cau lại, rõ ràng còn có chỗ tốt nói chuyện, triệt để trưởng khống thiên đạo. Thế giới này thì tương đương với trở thành chủ ký sinh lực lượng một phần. Ở thời khắc mấu chốt, có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng tiến công. Thế nhưng là thế giới này rất yếu. Thật hữu dụng sao? Diệp Vô Thiên nghi hoặc, liền ngoan nhân một cái phân thân cũng có thể dễ dàng hủy thế giới này. Có thể nghĩ, nó yếu bao nhiêu, nếu như không lấy ra bản nguyên, thế giới này là có thể tiến hóa, chỉ bất quá cần thời gian, hơn nữa cần trợ giúp. Hệ thống tựa hồ nói có chút thần bí. Cái gì trợ giúp? Đại thế giới có thể thôn phệ tiểu thế giới tiến hóa, chỉ cần chủ ký sinh trưởng khống tiểu thế giới thiên đạo, dung hợp vào thế giới này, liền có thể khiến thế giới này mở rộng, tiến hóa, trở nên càng mạnh hơn. Diệp Vô Thiên giật mình một hồi. Cái này, thật giống theo chính mình thôn thiên ma công có chút tương tự. Thôn phệ tiến hóa, quả nhiên, vạn vật đều là thôn phệ người yếu. Tiến hóa à, có thể tiến hóa tới trình độ nào? Đấu phá thế giới, già thiên thế giới, cái này hai cấp bậc có thể. Cái này muốn xem chủ ký sinh có thể thôn phệ ít nhiều tiểu thế giới. Nếu như số lượng có đủ nhiều, như vậy cho dù là so với chúng nó mạnh hơn, cũng có khả năng. Diệp Vô Thiên tâm đột nhiên nhảy một cái. Nếu như so với già thiên cũng mạnh, cái kia muốn đẳng cấp nào? Chỉ bằng những nghĩ một hồi, Diệp Vô Thiên cũng cảm thấy kích thích. Già thiên bên trong có thể dựng dục ra hoang thiên đế, ngoan nhân nữ đế, những cao thủ này, vậy nhất định rất mạnh. Một nếu như có thể vượt qua nó, Diệp Vô Thiên cảm thấy, chính mình cho dù là không động thủ, dựa vào cái này cường đại thế giới, cũng đủ để ngạo thế ký tận thế giới a. Kích thích, xác thực rất kích thích. Ích, thế nhưng, như vậy thời gian rất dài, đồng thời, mạo hiểm cũng rất lớn. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu ngươi liền trực tiếp lựa chọn người trước, trực tiếp thôn phệ bản nguyên, cường hóa tự thân. Diệp Vô Thiên hơi hơi thở dài, hắn biết rõ hệ thống cũng là vì tốt cho hắn, lựa chọn nhanh nhất trở nên mạnh mẽ phương thức. Hệ thống không nói gì, hiển nhiên, Diệp Vô Thiên suy đoán là chính xác. Hắc ám đất trong không gian rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Muốn thế nào đi những thế giới khác? Trầm mặc một lúc, Diệp Vô Thiên mở miệng hỏi, hiện nay có hai loại phương pháp, đệ nhất, sử dụng lực lượng đánh vỡ không gian bình chướng, tìm kiếm tiểu thế giới, thế nhưng lấy chủ ký sinh lực lượng khẳng định không mở ra, cần phải mượn ngoan nhân lực lượng. Thứ hai, hệ thống tự động định vị thế giới, truyền tống chủ ký sinh, thế nhưng xuyên việt đại giới vì là trinh triệu cửa hàng thủ này quét mới, kéo dài đến 5 năm. Diệp Vô Thiên khẽ cau mày. Thứ hai có chút thiệt thòi a. Thời gian 5 năm, nói không chắc đều có thể soạt ra tốt mấy người cao thủ. Diệp Vô Thiên do dự một chút, hỏi tiếp, loại thứ nhất phương pháp có hay không có đại giới? Phá toái không gian phải vô cùng sức mạnh, to lớn, cái này chỉ là ngoan nhân một đạo phân thân. Nếu như nàng mạnh mẽ phá toái thế giới bình chướng, khinh giả biến mất, trọng giả khả năng đối với nàng bản thể đều biết có ảnh hưởng. Có một phần vạn tỷ lệ, may mắn còn sống sót. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, vẫn đúng là để Diệp Vô Thiên sửng sốt. Loại thứ nhất phương thức, tương đương với để ngoan nhân chịu chết a. Cái này đứng ở không gian ở ngoài ngoan nhân tựa hồ xúc động. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phá toái không gian bên trong, nhìn về phía Diệp Vô Thiên, nàng ánh mắt lấp lóe mấy lần. Vừa nãy Diệp Vô Thiên cùng hệ thống đối thoại, nàng tất cả đều nghe được, là hệ thống cố ý buông tha tới. Ngươi là để ta lựa chọn, vẫn là hắn, ngoan nhân ở trong lòng hỏi. Đương nhiên là hắn, hắn có thể là chủ nhân, ngươi chỉ là giao dịch phẩm mà thôi. Chết thì chết, ngọt ngào giọng nữ nói như thế, thanh âm ngọt ngào, nhưng nói ra, nhưng một chút cũng êm tai. Hừ, ta ngược lại là hy vọng hắn lựa chọn cái thứ nhất. Chết mới là giải thoát, đến thời điểm chúng ta lại tính sổ. Ngoan nhân nói, lời nói băng lãnh, hiển nhiên đối với hệ thống lừa dối nàng chuyện này còn canh cánh trong lòng. Ô, cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Cho dù là hắn lựa chọn số một, ngươi cũng chết không? Cái này cầm cố, còn có còn lại tác dụng nha, tương đương khanh khách. Chấm ngoặc kép, tiếng cười càng ngày càng xa. Tựa hồ dần dần lui ra ngoan nhân tâm thần. Ngoan nhân sắc mặt từ từ lạnh xuống đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Vô Thiên. Nàng biết rõ, Diệp Vô Thiên hơn nửa sẽ chọn số một, làm cho nàng chết. Đổi lấy đi về những thế giới khác thời cơ. Từ xưa, nam hai muốn trở nên mạnh mẽ nam nhân cũng sẽ không để ý bất luận người nào, cho dù là thân nhân cũng có thể dùng để làm hòn đá kê chân. Ngoan nhân sống lâu như thế, gặp qua loại nam nhân này quá nhiều quá nhiều. Ngoan nhân hơi hơi thở dài, không biết là giải thoát hay là có ý gì, như thế nào, nghĩ kỹ sao? Hệ thống lần thứ hai xác nhận mà hỏi. Ân, dĩ nhiên muốn được, liền loại thứ hai đi. Trinh Triệu cửa hàng đóng 5 năm. Diệp Vô Thiên lặp lại một câu. Câu nói này, thanh thanh sở sở truyền đi. Truyền vào ngoan nhân trong tai. Trong nháy mắt, nàng vẻ mặt ngẩn ra. Sửng sốt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.